Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, kiếm rất nhanh. Người nhẫn một thoáng, Hoàng Nhạc kinh ngạc ngước nhìn bầu trời. Âm trầm sắc trời đột nhiên tán đi mây dày. Có ánh nắng từ trên đó chút xuống. Phá lệ chói mắt, hắn, bại, đấu vũ tràng hoàng tự thứ 6 hắn, bại bởi một người mới. Hiện tại người mới, đều như thế quái vật sao? Cũng hoặc là nói, đây cũng là luyện khí võ giả mạnh mẽ. Theo nhận nhiệm vụ thời điểm lời thề son sát, đến giờ này khắc này hoài nghi nhân sinh. Quỷ biết hắn Hoàng Nhạc đã trải qua cái gì? Lồng ngực thông suốt lớn lỗ máu. Máu tươi ào ạt chảy xuôi. Hoàng Nhạc cảm giác mình sinh cơ đang trôi qua. Hắn huyết năng bị đâm phát nổ. Hắn ban đầu nên có trói lọi nhân sinh. Hắn tuổi tác không lớn. Cũng có thiên phú. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ của lần này. Hắn liền có thể tích lũy đủ mua phần thứ 2 tinh huyết tiền bạc. Chờ dung tinh huyết. Hắn liền có thể đánh huyền tự hào quyền lôi. Tương lai vô hạn quang minh. Có thể là Phương Chu kiếm. Chặt đứt hắn quang minh. Nơi xa, Phương Chu chống kiếm, thở hổn hển, trước mắt thành khói lượn lờ mà lên, hội tụ thành chữ viết, giữa sinh tử hạ gục kẻ địch, kinh nghiệm võ đạo cộng 10. Phương Chu khẽ giật mình, không có phân ra đối phương kỹ năng sao, này cũng là có chút vượt quá Phương Chu ngoài ý liệu, lần trước tại quyền lôi bên trên hạ gục tiền hầu tử, đều có phân ra tiền hầu tử thiết tí kỹ năng, chẳng lẽ nhất định phải tại quyền lôi bên trên hạ gục kẻ địch mới có thể phân ra kỹ năng, cũng hoặc là có hay không phân ra kỹ năng là xác suất sự kiện. Phương Chu nhíu mày suy tư, này hai loại khả năng tính đều sẽ tồn tại, hắn cũng đoán không được là loại kia. Không thể không nói, Hoàng Nhạc thực lực xa không phải tiền hầu tử có thể so sánh, tuyệt đối là hoàng tự hào quyền lôi bên trên đỉnh tiêm tồn tại. Thế nhưng, Phương Chu dựa vào ai xương cửu kiếm, vẫn như cũ đánh tan đối phương. Cái này cũng theo mặt bên nói rõ. Phương Chu theo vị kia võ đạo gia Triệu Ưởng trên thân phân ra võ kỹ. Cường hãn đến mức nào? Phương Chu nắm lấy rách ra khe kiếm sát, từng bước một hướng đi Hoàng Nhạc. Mũi kiếm cùng mặt đất ma sát thanh âm, chói tai, lại khiến người ta run sợ. Chung quanh nội thành bách tính một hồi hoảng hốt. Thế nhưng cũng không ít cảm thấy hứng thú cùng người xem náo nhiệt. Bốn phía chung quanh thành một vòng tròn. Nơi xa, tựa hồ có tiểu đội chạy nhanh vó đạp đi mà đến thanh âm. Đó là nội thành đội ngũ tuần tra. Thi triển ai xương cửu kiếm. Phương Chu đan điền khí cảm giác triệt để ép khô. Thế nhưng giờ này khắc này. Giống như là băng tiết tan rã. Có khí cơ tại khô cạn đan điền trong hồ lớn dẫn đến. Phương Chu hiểu rõ, đây là đột phá cảm giác, một lần chiến đấu, nhường thực lực của hắn được tăng lên, tẩy tùy kinh vận chuyển càng hòa hợp. Hoàng Nhạc nằm trên mặt đất dãy dụa, nhìn xem từng bước một đến gần Phương Chu, nở nụ cười khổ, có thể cho cái cơ hội sao? Hoàng Nhạc một bên ho ra máu, vừa nói, Phương Chu đi đến khoảng cách Hoàng Nhạc 1 mét chỗ, đôi mắt hào không dao động. Lãnh khốc giống như là xương lạnh. Người giết ta, ta giết ngươi. Công đạo, Phương Chu trên cao nhìn xuống. Nói, kiếm rất nhanh. Người nhẫn một thoáng. Hoàng Nhà khẽ giật mình. Tiếp theo một cái chớp mắt. Bằng lãnh mũi kiếm. Liền đâm vào ngực của hắn. Sâu xuyên trái tim. Cắt đứt sinh cơ. Hoàng Nhạc ngửa mặt ngã xuống đất. Sợi tóc trải tán ở. Nhìn phá vỡ tầng mây rơi xuống sáng lạn ánh nắng. Trong miệng hắn nỉ non bé không thể nghe lời nói. Đi mẹ nhà hắn công đạo. Thanh âm ngấm dần tắt. Sinh cơ hoàn toàn không có. Phương Chu giết Hoàng Nhạc. Rút ra kiếm sát. Không chút do dự quay đầu liền hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Nơi xa, nội thành đội ngũ tuần tra đã đi tới. Súng lại tại đám người chung quanh bỗng nhiên tản ra. Không dám chút nào trêu chọc bên đường hành hung thiếu niên. Dừng lại. Nơi xa, quát lớn thanh âm nổ vang. Trên đường dài, bên đường giết người, đội tuần tra tự nhiên không thể không quản. Cho dù là mua hung giết người, bọn hắn cũng phải ra mặt. bởi vì nội thành có nội thành quy củ. Mấy vị nhân cao mã đại, ăn mặc lính tuần quan phục bộ khoái đi tới, bất thiện nhìn chằm chằm Phương Chu, vốn định tốc độ cao rời đi Phương Chu, cuối cùng vẫn là đã ngừng lại bộ pháp. Đã thấy này chút lính tuần trực tiếp lấy ra xiềng xích, hướng phía Phương Chu hai tay liền còng tay đi, bên đường hành hung, xem chuẩn mực vì không có gì. Theo ta chờ đi một chuyến, cầm đầu lính tuần quát chói tai. Phương Chu lông mày một đám, nghiêm chỉnh mà nói, là Hoàng Nhạc tới giết hắn. Phương Chu cảm giác mình xem như phòng vệ chính đáng. Nơi xa, một đạo còng xuống bóng người chậm rãi đi tới. Tẩu thuốc nhẹ rung, trong lỗ mũi có hơi khói như trầm hương. Chính là từ trên tửu lâu đi xuống Triệu Gia. Triệu Gia, vài vị lính tuần thấy Triệu Gia, sắc mặt không khỏi hơi hơi biến sắc. Đấu vũ tràng vài vị thiên tự giáo đầu, tại Cửu Phương thành trại bên trong địa vị cũng không thấp. Chủ yếu nhất là, Triệu Gia là vị kia gia người. Vị kia gia tại chín phương thành, cho dù là thành chủ đều sẽ không dễ dàng đắc tội. Tên tiểu tử này là hậu bối của ta. Vài vị quan lão gia cho cái mặt. Triệu Gia ngậm lấy điếu thuốc cán, cười tủm tỉm nói, tiện tay tay lấy ra ngân phiếu nhét vào cầm đầu lính tuần trong tay. Cái kia lính tuần liếc qua mức, con mắt không khỏi sáng lên. Triệu Gia mở miệng, cái kia hết thảy dễ nói, ta cũng xem rõ ràng, tiểu huynh đệ này là phòng vệ chính đáng. Cái kia chết đi ra hỏa, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Lính tuần cười híp mắt thu hồi ngân phiếu, sau đó vung tay lên, cho Phương Chu hiểu xiềng xích, mang theo xua tán đi quần chúng, mang theo đội ngũ tuần tra rời đi. Hảo tiểu tử, kiếm pháp không sai. Triệu Gia ngậm lấy điếu thuốc cán, ánh mắt phức tạp cười nói, tiểu tử này, đến cùng giấu bao nhiêu đồ vật. Phương Chu nhặt lên vải xám, một lần nữa trói buộc thép tốt kiếm. Sau đó, hướng phía Triệu Gia ôm quyền, đa tạ Triệu Gia, nếu như không có Triệu Gia, Phương Chu cảm giác mình một khi bị bắt vào nhà tù, đưa mắt không quen, sợ là phải gặp tội. Tiện tay mà thôi thôi, huống hồ, dù cho không có ta, người cũng sẽ không có sự tình. Triệu Gia phun ra điếu thuốc, híp híp độc nhãn, đã thấy nơi xa, một đạo uyển chuyển bóng người chống đỡ vẽ lấy mai hoa cầu ô giấy dầu. Chậm rãi tới, một tịch xẻ tà váy đỏ, dáng người thướt tha, trong lúc hành tẩu, cuốn lên cuồn cuộn làn gió thơm, dẫn động đầy đường người đi đường ghé mắt cùng mê ly. Phương Chu khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía nữ nhân. Nữ nhân liếc mắt Hoàng Nhạc thi thể, hào không dao động, thấy Phương Chu, môi đỏ khẽ mím môi, nện bước đôi chân dài, lắc lắc mông liền bước nhanh. Phương Lang, người không có bị thương chứ? Nhanh cho tỷ nhìn một cái. Mai tỷ đi vào Phương Chu bên người, nhìn từ trên xuống dưới Phương Chu, khụ khụ khục, Triệu Gia bị sặc điếu thuốc. Phương Lang, như thế thân mật xưng hô, thật chính là nhường lão phu toàn thân nổi da gà. Người đã già, không nghe được nửa điểm buồn nôn. Diệp Tử Mai này thái độ, lại thêm đêm qua thấy, Triệu Gia nghĩ kỹ cực sợ. Phương Chu tiểu tử này, quả nhiên, Phương Chu xấu hổ vô cùng. Thừa nhận rồi hắn ở độ tuổi này chỗ không nên có áp lực. Vẫn là câu nói kia, phòng linh tẫn quản bay, có nồi Phương Chu lưng. Đa tạ Mai tỷ quải niệm, ta không sao. Phương Chu gạt ra một vệt cười, nói, không có việc gì liền tốt. Này người là Lôi lão hổ phái tới đúng không hả? Mai tỷ giúp ngươi đòi một lời giải thích. Mai tỷ hừ lạnh một câu, cái kia, tiểu Mai a, Phương Chu là ta lão Triệu người. Triệu Gia mở miệng, Mai tỷ che dù, lườm Triệu Gia liếc mắt, vậy ngươi không ra tay cứu Phương Lang, hắn nếu là chịu đả thương ngươi bồi nổi sao? Triệu Gia lại bị sặc điếu thuốc, lão phu mẹ nó, ngậm miệng không trả lời được. Nữ nhân này, trước sau như một không thèm nói đạo lý. Mai tỷ môi đỏ cong lên, xốp giòn tay kéo lên Phương Chu thủ đoạn, liền dự định dẫn hắn rời đi. Triệu Gia độc trừng mắt, vươn tay cũng giữ chặt Phương Chu cánh tay. Phương Chu, lão Triệu, người buông tay. Mai tỷ chân mày to dựng thẳng. Lão Triệu cứng cổ, lão phu không. Mai Tỷ xinh đẹp vũ mị trên mặt, môi đỏ dần dần bốc lên nguy hiểm độ cong. Triệu Gia Độc Nhãn nheo mắt, vội vàng bổ sung một câu. Lão Phu không ra tay. Đó là bởi vì Bùi giáo chủ muốn khảo nghiệm Chu Tử. Hiện tại, ta muốn dẫn hắn đi gặp Bùi giáo chủ. Đây là hôm qua liền ước hẹn. Bùi giáo chủ, khảo nghiệm, Mai Tỷ khẽ giật mình. Nguy hiểm môi đỏ đường cong dần dần vuốt lên. Nàng lòng có cảm giác, nâng lên ô giấy dầu. Nhìn về phía quán rượu lầu 2, đã thấy cái kia lam sam nam tử đối nàng. Dương nhẹ dưới chén rượu, Mai Tỷ trên mặt lập tức toát ra ngọt ngào mỉm cười. Cũng làm vái chào dùng đáp lại. Sau đó, Mai Tỷ nhìn về phía Triệu gia, vừa thối lấy khuôn mặt. Mai Tỷ buông lỏng ra nắm lấy Phương Chu thủ đoạn. Xanh thẳm ngón tay tại Phương Chu lồng ngực gật một cái. Lại là có chút hứa ngượng ngùng cười cười. Phương lang, đừng quên chúng ta tối nay ước định. Lôi lão hổ bên kia, Tỷ thay ngươi đòi một lời giải thích. Lời nói hạ xuống, Mai Tỷ mở ra trắng nõn đôi chân dài, chống đỡ ô giấy dầu, chập chờn thướt tha dáng người, quay người rời đi. Triệu gia bờ môi ngập ngừng một hồi. Tối nay ước định, độc thân nhiều năm lão phu, nghe cảm giác phá lệ chói tai. Triệu gia tầm mắt quỷ dị mà phức tạp nhìn xem đờ đẫn Phương Chu. Chu tử, Triệu gia muốn nói lại thôi. Cuối cùng hóa thành một câu thở dài. Người trẻ tuổi, muốn tiết chế nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.